kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, cấp 3 nhảy. Quả nhiên, ta vẫn là quá yếu a. Quỷ cảnh tồn tại để Lục Thần minh bạch thế giới nguy hiểm, nhưng Lục Thần càng minh bạch là hắn hiện tại quá yếu, cần nhanh chóng tăng lên mình. Tại Lục Thần âm thầm hạ quyết tâm thời điểm, Vũ Trúc mở miệng lần nữa. Ta lập tức dùng đồ đằng trụ đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho Vương Đình. Đại Thạch, ngươi thông chi một chút đi. Từ giờ trở đi, tuần tra nhân viên gia tăng 2 lần, trong thôn tráng niên nam tử toàn bộ động viên. Nói như thế qua về sau, Vũ Trúc nhìn về phía Lục Thần. A Thần, ta biết ngươi sẽ tại ban đêm đi săn, nhưng ở Vương Đình ngươi đến trước đó, không cần lại tại ban đêm động thủ. Ta biết, đối với cái này, Lục Thần không có phản đối. Ban đêm không thể lại đi săn, gây nên quỷ cảnh chú ý, hết thảy liền đều xong. Đương nhiên, Lục Thần cũng sẽ không buông lỏng đối với mình thực lực tăng lên, nhưng ban đêm không thể đi ra ngoài, ban ngày ấy nhưng không có cái này hạn chế, mà đi săn man thú cũng có thể cho ta cung cấp điểm rèn luyện. Bởi vì quỷ cảnh tồn tại, Lục Thần biết tự thân không an toàn, cái này khiến hắn cảm giác nguy cơ tăng gấp bội. Một bên khác, theo Vũ Trúc phân phó, rất nhanh, toàn bộ làng đều bận rộn, tráng niên hán tử phần lớn bị kêu, bị Vũ Trúc thông chi phải cẩn thận phòng thủ chung quanh. Ở những người khác bận rộn thời điểm, Lục Thần thì là bởi vì chiến đấu qua một trận, bị Vũ Trúc dặn dò xuống dưới nghỉ ngơi, không có cự tuyệt. Tại cái này nửa đêm thời gian, Lục Thần quay trở về trong nhà. Tốt về sau không có nghỉ ngơi, Lục Thần đem còn lại bình gốm đem ra, cũng nấu một chút đồ ăn, một bên đun nấu đồ ăn. Lục Thần một bên nhìn xem thanh thuộc tính bên trong điểm rèn luyện một cột, đem man huyết chiến sĩ tăng lên tới cấp 5 về sau, Lục Thần điểm rèn luyện liền còn sót lại 322 điểm. Bất quá, cùng giả áo một trận chiến, Lục Thần điểm rèn luyện lại tăng lên rất nhiều. Điểm rèn luyện 2733. Đây là có thể xưng lượng lớn điểm rèn luyện. Màu đỏ áo cưới cho Lục Thần cung cấp 1200 điểm rèn luyện. Nhưng ở thanh trừ màu đỏ áo cưới trước đó, Lục Thần cũng dọn dẹp 5 cái quần áo tà ma. Sau đó, càng là có 6 cái quỷ áo. Bởi vì đỏ áo cưới vỡ vụn mà trực tiếp tiêu vong, cái này lại mang cho Lục Thần không ít điểm rèn luyện. Những sự rèn luyện này giá trị toàn bộ chung vào một chỗ, để Lục Thần điểm rèn luyện lần thứ nhất đột phá đến 2000 trở lên. Chỉ là nhiều như vậy điểm rèn luyện, Lục Thần nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn minh bạch, đây là hắn nên được. Mặc dù càng về sau, ta thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện càng nhiều, nhưng thăng cấp về sau, ta thực lực tăng cường, có thể đi săn mạnh hơn quái gì, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều điểm rèn luyện. Chỉ cần ta không e ngại tà ma, không e ngại khiêu chiến, ta liền đem một mực cường đại, hoặc là tại cường đại trên đường chết đi, khiêu chiến tà ma, thu hoạch được điểm rèn luyện, hoặc là mạnh lên. Đây là Lục Thần sau đó con đường, chỉ có như ấy, nó tài năng nhanh chóng tiến lên. Đương nhiên, lúc trước tiến quá trình bên trong, Lục Thần không thể đánh mất động lực để tiến tới, càng không thể e ngại nguy hiểm, nếu không, hắn đem dừng bước ở đây. Bất quá, có như thế hệ thống tồn tại, ta cũng không muốn uất ức vượt qua cả đời, mà lại, quỷ cảnh mới ra liền diệt vong mấy cái thôn xóm. Cái này thế giới không phải ta nghĩ an ổn liền có thể an ổn xuống tới. Vô luận là tự thân tâm khí, vẫn là thế giới hoàn cảnh, đều không cho phép Lục Thần đình chỉ tiến lên. Lục Thần kỳ thật không có lựa chọn, không có mơ tưởng. Mở ra hệ thống bảng, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, hệ thống, tăng lên man huyết chiến sĩ. Quỷ cảnh xuất hiện, để Lục Thần cảm giác đến nguy cơ. Bởi vậy, chuẩn bị trước tăng lên tự thân đẳng cấp, mà lần này, Lục Thần chuẩn bị tăng lên, lại không phải kiếm sĩ, mà là ma huyết chiến sĩ. Đúng vậy, lần này, Lục Thần chuẩn bị trước tăng lên man huyết chiến sĩ. Tuy nói kiếm sĩ cùng man huyết chiến sĩ đều có thể tăng lên tự thân, cả hai cần thiết kinh nghiệm cũng giống vậy, nhưng man huyết chiến sĩ có man vương huyết thống tăng thêm, khả năng cung cấp thuộc tính càng nhiều. Bởi vậy, Lục Thần đã chuẩn bị xong. Về sau, trước tăng lên man huyết chiến sĩ đẳng cấp, tăng lên qua đi, trở lại tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 600 điểm điểm rèn luyện. Man huyết chiến sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Man huyết chiến sĩ đẳng cấp đến cấp 6. Túc chủ lực lượng cộng 1. Thể chất cộng 1 thụ man vương huyết thống ảnh hưởng. Túc chủ thể chất cộng 1. Khí huyết cộng 1 tiếp tục tăng lên. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 700 điểm điểm rèn luyện. Man huyết chiến sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 7. Man huyết chiến sĩ đẳng cấp đến cấp 7. Túc chủ lực lượng cộng 1. Thể chất cộng 1 thụ man vương huyết thống ảnh hưởng. Túc chủ thể chất cộng 1. Khí huyết cộng 1. Tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 800 điểm điểm rèn luyện. Man huyết chiến sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 8. Man huyết chiến sĩ đẳng cấp đến cấp 8. Túc chủ lực lượng cộng 1. Nhanh nhẹn cộng 1 thụ man vương huyết thống ảnh hưởng. Túc chủ thể chất cộng 1. Khí huyết cộng 1 đỏ áo cưới cung cấp điểm rèn luyện. Để Lục Thần hoàn thành cấp 3 nhảy. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là không có bao nhiêu ít kinh ngạc. Đỏ áo cưới là đen quan tài cấp oan hồn. Thậm chí, tại hắc quan cấp, cũng không phải kẻ yếu. Lấy man nhân đẳng cấp đến chuyển đổi. Hắc quan cấp đỏ áo cưới. Đối ứng là man thể chi cảnh man nhân. Đồng thời, tà ma quỷ dị, nếu như muốn tại giã ngoại đối phó hắc quan cấp tà ma. Man thể chi cảnh man nhân. Cần mấy người tổ đội mới có thể ứng phó. Mà Lục Thần là lấy man huyết chiến sĩ giai cấp, đơn giết man thể chi cảnh tồn tại. Càng là tại đơn giết thời điểm, còn bổ sung mấy cái bạch du cấp quỷ áo. Nhiều như vậy cường đại quái gì, hắn thu hoạch điểm rèn luyện đương nhiên sẽ không thiếu. Man vương huyết thống, Haosoku Haki, cái này hai hạng năng lực để ta có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Vượt cấp khiêu chiến lấy được điểm rèn luyện nhiều nhất, nhưng về sau tốt nhất đừng làm như vậy. Nghiền ép ngang cấp tà ma mới là an toàn nhất cách làm. Nghĩ như vậy, Lục Thần đem bàn tay hướng về phía trong nồi nấu lấy thịt một thanh mò lên, liền miệng lớn gặm ăn. Vô luận là tăng lên kiếm sĩ vẫn là tăng lên man huyết chiến sĩ, cần có điểm rèn luyện đều là không sai biệt lắm. Chỉ là, trừ điểm rèn luyện bên ngoài, tăng lên tự thân đẳng cấp, còn cần tiêu hao dinh dưỡng. Mà trong này, man huyết chiến sĩ tiêu hao, liền so kiếm sĩ muốn thêm. Cũng bởi vậy, cấp 3 nhảy Lục Thần, cần ăn nhiều một chút đồ vật. Chỉ là, ngay tại Lục Thần gặm ăn đồ ăn thời điểm, đột nhiên, có khiếp đảm thanh âm, tại bên cạnh vang lên, quay đầu nhìn lại. Lục Thần phát hiện là cầm trong tay dao phay Tiểu Vi, tại khẩn trương nhìn mình chằm chằm. Ngươi là ai? Nơi này là A Thần đại nhân phòng, ngươi không thể tiến đến. Tối như bưng, Lục Thần thể chất cường hãn, có thể thấy rõ Tiểu Vi, nhưng Tiểu Vi nhưng không có mạnh như vậy ánh mắt, có thể ở dưới bóng đêm thấy rõ Lục Thần. Nàng chỉ là nghe được tiếng vang, biết có người tại trong đêm đến ăn vụng đồ vật, cái này khiến nàng không thể không ra ngăn cản. Dù là nàng biết ngăn cản, có khả năng sẽ chọc giận đạo tặc, tổn thất tính mạng của mình. Đồ ăn ít, hiện tại không truy cứu, ngày mai bị phát hiện, ta cũng sẽ bị đuổi đi. Đều là chết, đụng một cái, mà lại, A Thần đại nhân uy danh rất lớn, cũng có thể dọa đi đạo tặc. Cầm dao phay, Tiểu Vi tại góc tường suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nghĩ bằng vào lục thần uy danh, dọa chạy trước mắt tiểu thâu. Ngược lại là lục thần, có chút không tốt ý tứ. Là ta, nghe được thanh âm quen thuộc, Tiểu Vi sửng sốt một chút, liền mừng rỡ. Đại nhân, ngươi tại sao trở lại? Hôm nay có việc, ngươi đi ngủ đi, tùy ý phân phó một tiếng. Lục thần đem trong nồi đồ ăn ăn xong, liền muốn động thủ thu thập thời điểm. Tiểu Vi mở miệng, đại nhân, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Cũng tốt, nuôi Tiểu Vi, vốn là muốn để nàng chiếu cố một chút cuộc sống của mình. Lục thần cũng không có giả mồm, để Tiểu Vi thu thập, lục thần liền chuẩn bị một mình nghỉ ngơi đi. Chỉ là, đi một bước về sau, lục thần nhìn một chút tay trái cánh tay, lại dừng lại một chút, học được quỷ thủ về sau, lục thần tay trái cánh tay đã biến thành màu đỏ thẫm. Đối với tay trái dị biến, lục thần không phải quá lo lắng, cũng đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Chỉ cần nói cho những người khác là huyết mạch thức tỉnh mang tới dị biến là được rồi. Chỉ là, dạng này cánh tay tuyệt đối sẽ bị người vây xem, mà lục thần nhưng không có bị người vây xem hứng thú. Như thế, lục thần trực tiếp phân phó lên Tiểu Vi, giúp ta tìm mảnh vải tới. Vâng, đại nhân, mặc dù không biết lục thần muốn vải làm gì, nhưng rất nhanh, một khối màu trắng vải bố liền bị Tiểu Vi đưa tới. Hai tay dùng sức nương theo lấy một trận xoẹt thanh âm, lục thần đem vải bố xé thành từng sợi. Sau đó, tại Tiểu Vi trợ giúp hạ, lục thần để như băng vải cuốn lấy mình biến dị quỷ thủ, giơ lên quấn quanh băng vải tay tại trước mắt lung lay hạ. Lục thần hài lòng nhẹ gật đầu, dạng này liền tốt hơn nhiều, tối nay nghỉ ngơi, ngày mai đi săn man thú. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.